19 December 2014. Thời Pháp Chiều ngày 19 tháng 12 năm 2014. I became a meditator because I came to understand that my intelligence is not enough to solve all the problems. This right understanding is the cause of changing my life to a meditator. Tôi trở thành một người thiền sinh bởi vì là tôi đi đến cái hiểu biết rằng là trí thông minh của tôi thì không có đủ để mà giải quyết tất cả mọi vấn đề. Cái sự hiểu biết đúng này là cái nguyên nhân để mà tôi chuyển cái thay đổi cái cuộc đời của tôi trở thành một người thiền sinh. When I was young, I searched for the truth, but I can't find the truth. That's why I learned from the school. I work my own business without knowing the truth. Whenever I face the difficulty, I solve the problem as I understand. There are many ways to solve the problem in the society. I use these methods to solve the problem. These methods are not useful in some cases. I came to understand and I went to find the way to solve the problem which is difficult, which cannot be solved with normal methods. That's why I have a chance to listen to the teaching of Buddha and then I started my own practice of meditation. Khi mà tôi còn trẻ thì tôi đã tìm kiếm sự thật. Thế nhưng mà khi đó thì tôi không thể tìm ra được sự thật. Đó là tại sao mà tôi học ở trường và tôi làm cái công việc kinh doanh của mình mà không biết về sự thật. Bất cứ khi nào mà tôi đối diện với những sự khó khăn thì tôi giải quyết vấn đề theo vẹn như là tôi hiểu. Thì trong xã hội thì có rất là nhiều cách để mà giải quyết vấn đề. Thì tôi đã sử dụng cái phương pháp là như thế để mà giải quyết vấn đề. Nhưng mà những cái phương pháp đó thì không có tác dụng trong một số cái trường hợp. Chính vì vậy mà tôi muốn tìm ra cái con đường để mà giải quyết những cái vấn đề khó khăn mà không thể được giải quyết theo cái cách thông thường đó. Đó chính là tại sao mà tôi đã có cái cơ hội để mà lắng nghe giáo pháp của Đức Phật và bắt đầu tự mình thực hành thiền. Listening to Buddha teaching and practicing mindfulness made my understanding quite opposite. Because of listening to Buddha teaching and practicing meditation, my understanding changed a lot. Quite opposite with normal understanding. With this right understanding, I can solve the problems of my business. Besides, whatever problems or inconvenience appear in me, I use right understanding to solve that problem. I became very interested in right understanding. That right understanding is caused by doing good deeds, including practicing meditation. I use right understanding to abandon my belongings, my life, my job. That's why I became a monk. I have been explaining about Dhamma for many years. I have been leading meditation retreats for many times. I have been running meditation center for over 7 years. Not only one or two places. Now I'm running one center after another around the country. Việc nghe giáo pháp của Đức Phật và thực hành thiền chánh niệm thì đã làm cho sự hiểu biết của tôi khá là đối lập với cái sự hiểu biết thông thường. Bởi vì là việc nghe giáo pháp của Đức Phật và hành thiền thì do cái việc nghe giáo pháp của Đức Phật và hành thiền thì cái sự thay đổi của tôi, sự hiểu biết của tôi đã thay đổi rất nhiều. Với cái sự hiểu biết đúng này thì tôi có thể giải quyết vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh của tôi. Bên cạnh đó thì bất cứ những cái điều gì hoặc là những các cái sự không thuận lợi mà xảy đến với tôi thì tôi đều sử dụng cái sự hiểu biết đúng để mà giải quyết vấn đề. Từ đó thì tôi trở nên rất là hứng thú với cái sự hiểu biết đúng. Cái sự hiểu biết đúng đó thì được đưa lại bởi việc làm các cái thiện pháp, trong đó bao gồm việc hành thiền. Tôi đã sử dụng cái sự hiểu biết đúng để mà buông bỏ tài sản, buông bỏ cuộc sống và buông bỏ công việc của mình. Đó là lý do mà tôi đã xuất gia trở thành một vị sư. Thì tôi đã giải thích về pháp trong rất là nhiều năm. Tôi cũng đã hướng dẫn các cái khóa thiền rất là nhiều lần. Và tôi cũng đã điều hành trung tâm thiền trong hơn 7 năm. Thì không chỉ là một hay là hai trung tâm, mà tôi đang điều hành hết trung tâm này đến trung tâm khác dọc khắp đất nước Miền Điện. I have been answering many questions about Dana, Siddha and Bhavana. I have been teaching many times about the practice of mindfulness and detachment. Because of the need of the meditators, I have been making meditation retreats continuously. And also because of the necessity of the people, I am making new meditation center continuously. The aim of all my action is to share right understanding. Compared with my teaching, right understanding is more important. Compared with my answer to the question, right understanding is more important. Compared with meditation retreats and meditation center, right understanding is more important. Because there are a lot of questions and answers in the past about Buddhism. And also a lot of teaching about Samatha and Vipassana in the past and in the present time. And also a lot of meditation retreats and meditation center around the world. We must understand this. Right understanding is more important than everything. If you are paying attention only to the teaching of Buddha or teaching of me, you are using wrong understanding. If you are paying attention to the meditation retreats and meditation center, you are using wrong understanding. If you are paying attention to yourself and to the others, meditata, or if you are interested too much on the meditation master, your understanding is wrong. This is right understanding. You must try to focus on right understanding. It is the most important. My teaching is always changing, but all the teachings are about right understanding. When I answer the question, my answer may change. Because I am not skillful in answering the question. That's why I learn by practice. The more I explain, the more I will be able to explain. That's why you cannot grasp my explanation as this or as that. I have to make meditation retreats. I have to make meditation center for the sake of right understanding. That is very important for the meditator. Understanding is concerned with each of us. The teaching of Buddha is the same. The explanation of the teacher is the same to all meditators, but how we understand is more important. We are doing the same action of mindfulness. Now we are staying at the same meditation center. So also our understanding should be the same. We must change our attention from the teaching to the right understanding. From the time, please, to the right understanding. If we cannot detach from this teaching or that teaching, that person or this person, this place or that place, this man or that man, we cannot correct our understanding. Traditionally, we believe that something, this or that, is real. Someone, the other people and me as real. Because of this wrong understanding, we are paying attention to what we understand. To this thing or that thing, this place or that place, this person or that person. That's why we need to abandon our habits, our habitual mental action. Our normal actions are caused by wrong view. In order to change from wrong view to right view, we need to abandon, we need to try to abandon our action, our attention. We need to change our attention from this or that to present happening or ever new impermanent nature. With this right understanding, we will meditate for 30 minutes. Tôi đã trả lời rất là nhiều các cái câu hỏi về bố thí, trì giới và hành thiền. Tôi cũng đã dạy rất là nhiều lần về sự thực hành chánh niệm và xả ly. Do cái nhu cầu của các thiền sinh thì tôi đã mở các cái khóa thiền rất là liên tục. Cũng vậy, do cái sự cần thiết của mọi người thì tôi đã liên tục lập ra các cái trung tâm thiền mới. Thì mục đích của tất cả các hành động của tôi là để chia sẻ sự hiểu biết đúng, cho so sánh với những cái chỉ dạy của tôi thì sự hiểu biết đúng là quan trọng hơn, hay so sánh với những câu trả lời của tôi thì sự hiểu biết đúng là quan trọng hơn, so sánh với các cái khóa thiền hay là các cái trung tâm thiền thì sự hiểu biết đúng là quan trọng hơn. Có rất là nhiều những các cái phần hỏi đáp mà về đạo Phật, cũng như là có rất là nhiều những các cái lời chỉ dạy về hành thiền định và thiền minh sát, samatha và vipassana trong cả quá khứ và hiện tại bây giờ. Cũng có rất là nhiều các cái khóa thiền và các cái trung tâm thiền ở trên khắp thế giới. Chúng ta cần phải hiểu rằng là cái sự hiểu biết đúng thì quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nhưng mà quý vị chú ý, chỉ chú ý vào cái lời dạy của Đức Phật và của tôi thì là quý vị đang sử dụng cái sự hiểu biết sai lầm. Nếu như mà quý vị chỉ chú ý đến các cái khóa thiền và các cái trung tâm thiền thì quý vị cũng đang sử dụng sự hiểu biết sai lầm. Nếu như mà quý vị chỉ hứng thú và quan tâm nhiều đến người thầy, vị thiền sư thì cái sự hiểu biết của quý vị cũng là sai lầm. Đây là sự hiểu biết đúng. Quý vị cần phải cố gắng để mà tập trung vào cái sự hiểu biết đúng thì cái điều đó mới là quan trọng nhất. Những cái sự chỉ dạy của tôi thì luôn luôn thay đổi, nhưng mà tất cả những cái sự chỉ dạy đó thì đều là về sự hiểu biết đúng. Khi mà tôi trả lời các cái câu hỏi thì câu trả lời của tôi có thể khác nhau lần này hay là lần khác. Thực ra thì tôi không có thành thạo trong việc trả lời các cái câu hỏi, và do tôi học thông qua cái sự thực hành thì càng giải đáp thì càng có cái khả năng để mà giải đáp hơn. Đó là tại sao mà quý vị không thể dính mắc vào cái sự giải đáp, cái sự giải thích của tôi là như thế này hay là như thế kia. Tôi đã lập ra các cái khóa thiền và các cái trung tâm thiền vì lợi ích của sự hiểu biết đúng. Cái điều này thì rất là quan trọng đối với các thiền sinh. Cái sự hiểu biết đúng thì nó liên quan đến mỗi chúng ta. Giáo pháp của Đức Phật thì cũng như thế, và cái lời dạy lời giải thích của vị thiền sư hay là người thầy thì cũng như thế đối với tất cả các thiền sinh. Đó là tại sao mà nhưng mà chúng ta hiểu như thế nào thì quan trọng hơn. Chúng ta có thể cùng làm một cái hành động thực hành chánh niệm. Giờ đây chúng ta đang ở trong chỗ cùng, đang ở cùng nhau trong một cái trung tâm thiền, thì cái sự hiểu biết của chúng ta cũng nên phải là giống nhau. Chúng ta cần phải thay đổi cái sự chú ý của chúng ta từ cái lời dạy sang cái sự hiểu biết đúng, từ thời gian hay là nơi chốn sang cái sự hiểu biết đúng. Nếu như mà quý vị không thể xả ly khỏi cái này hay cái kia, lời dạy này hay lời dạy kia, người này hay người kia, nơi này hay nơi kia, thì chúng ta không thể nào mà sửa sai được cái sự hiểu biết của mình. Một cách truyền thống thì chúng ta tin rằng là ai một cái gì đó hay cái này cái kia thì là thật. Chúng ta tin rằng một ai đó hay là bản thân mình và những người khác thì là thật. Do cái sự hiểu biết sai lầm này mà chúng ta chú ý vào cái gì mà chúng ta hiểu, chú ý vào nơi này hay nơi kia, người này hay người kia, chúng ta cần thiết là phải buông bỏ cái thói quen và các cái hành động theo thói quen của tâm. Các cái hành động thông thường của chúng ta thì được gây ra bởi cái sự hiểu biết sai lầm. Để mà có thể chuyển từ sự hiểu biết sai lầm sang cái sự hiểu biết đúng đắn thì chúng ta cần phải cố gắng để buông bỏ các cái hành động của mình và buông bỏ cái sự chú ý vào cái này hay cái kia, chuyển cái sự chú ý từ cái này cái kia sang những gì đang diễn ra hiện tại hay là bản chất vô thường luôn mới. Với cái sự hiểu biết đúng này thì chúng ta sẽ cùng nhau hành thiền trong 30 phút. With wrong understanding, I can do only a few good deeds. I cannot explain about the truth. I cannot teach about the truth. I cannot make meditation center with wrong understanding. Right understanding and doing good deeds using by right understanding is the cause of meditation retreat, teaching about meditation, making meditation retreat and meditation center also. If we are able to do good, we will experience good results. Using right understanding and doing good deeds continuously for many years create my meditation center. Continuous action of doing good deeds can make meditation retreat, meditation center, and also the power of doing good deeds can prevent the meditation center not to be destroyed by something or someone. Besides, the power of doing good deeds can fulfill all our desires. We must understand like this and we must be able to do our practice like this. Nếu với cái sự hiểu biết sai lầm thì tôi sẽ chỉ có thể làm một số rất là ít các cái việc phước thiện. Tôi không thể giải thích về sự thật, không thể dạy về sự thật và không thể lập ra các cái trung tâm thiền với cái sự hiểu biết sai lầm. Sự hiểu biết đúng và việc làm các cái phước thiện bằng việc sử dụng cái sự hiểu biết đúng đó thì là nhân cho các cái khóa thiền và các cái trung tâm thiền được ra đời và cho những các cái lời dạy về hành thiền. Nếu như chúng ta có khả năng làm các cái việc phước thiện thì chúng ta sẽ kinh nghiệm những quả thiện. Sử dụng sự hiểu biết đúng và làm các cái việc phước thiện một cách liên tục trong nhiều năm thì đã tạo ra cái trung tâm thiền của tôi. Các cái hành động làm các việc phước thiện liên tục thì ta có thể tạo ra các cái khóa thiền và trung tâm thiền. Mạnh của việc làm các cái việc phước thiện thì có thể giúp để ngăn cản, không cho trung tâm thiền bị phá hủy bởi ai đó hoặc là cái gì đó. Bên cạnh đó thì sức mạnh của việc làm các cái việc phước thiện cũng sẽ ứng tất cả những các cái mong muốn của chúng ta. Chúng ta cần phải cố gắng hiểu như thế và phải có khả năng để làm và thực hành như thế. Keep our head and body upright. Hãy giữ cho đầu và thân được thẳng. Close our eyes gently and relax the whole body and mind. Nhẹ nhàng khép mắt lại và thư giãn toàn bộ thân và tâm. The truth is, ever new environment in nature. We must be mindful on the present happening of the breathing or one of the objects. Sự thật thì là bản chất vô thường luôn mới. Chúng ta cần phải chánh niệm trên những gì đang diễn ra hiện tại của hơi thở hoặc là của một trong những đối tượng. Now we are doing what we should do. We must be able to do more and more longer. Besides, we must try to be mindful on the present happening of one object. The object may be breathing, or knowing, or pain, or feeling hot or cool. Which object we choose to be mindful is not important. To know the present happening of the object is more important. Sự thật là bản chất vô thường luôn mới. Chúng ta cần phải chánh niệm trên những gì đang diễn ra hiện tại của hơi thở hoặc là của một trong những đối tượng. Ở đây chúng ta đang làm điều mà chúng ta nên làm. Vậy chúng ta cần phải có khả năng làm nhiều hơn và lâu hơn. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải cố gắng để chánh niệm trên những gì đang diễn ra hiện tại của một đối tượng. Đối tượng có thể là hơi thở, hoặc là cái biết, hoặc là cái đau, hoặc là cảm giác nóng, lạnh, vân vân. Cái đối tượng nào mà chúng ta chọn để chánh niệm thì không có quan trọng, mà biết về những gì đang diễn ra hiện tại của đối tượng thì quan trọng hơn. When we are mindful, we must not grasp one object. The object to be mindful may change from time to time. If we see pain, we must be mindful on the pain. And then we must try to be aware of the present happening of the pain. If we feel cold, we must be mindful on the feeling of the cold. And then we must try to be aware of the present happening of feeling of the cold. Khi chánh niệm, chúng ta không nên nắm giữ một đối tượng, và đối tượng của sự chánh niệm có thể thay đổi từ lúc này sang lúc khác. Nếu như mà quý vị cảm thấy đau thì cần phải chánh niệm trên cái đau đó, rồi thì cố gắng để hay biết những gì đang diễn ra hiện tại của cái đau. Nếu như quý vị cảm thấy lạnh, quý vị cần phải chánh niệm trên cái sự cảm thấy lạnh đó, rồi quý vị phải cố gắng để hay biết về những gì đang diễn ra hiện tại của cái lạnh đó. If we forget the truth or if we don't understand, we must be mindful on not understanding, and then trying to be aware of present happening of not understanding. We understanding became the object. Be mindful on our understanding and trying to be aware of the present happening of understanding. We must do the same to each of the objects. Nếu như chúng ta không hiểu sự thật, thì chúng ta cần phải chánh niệm trên cái sự không hiểu đó, và rồi cố gắng để mà hay biết những gì đang diễn ra hiện tại của sự không hiểu đó. Nếu mà chúng ta hiểu, thì cái sự hiểu biết trở thành đối tượng. Hãy chánh niệm trên sự hiểu biết và cố gắng hay biết, ghi nhận những gì đang diễn ra hiện tại của sự hiểu biết đó. Chúng ta cần phải làm giống như nhau đối với từng cái đối tượng. Whatever happens in our body and mind are the same to all. We must try to be using only, without rejecting and attaching. The problem is we are misusing our body and mind. We are misusing the present happening or ever-impermanent nature. By using right understanding, we must try to correct our own mistake. There will be action in the society. Some are right, some are wrong. It is the nature. We cannot destroy the nature. We can only try to be able to use in the right way, using only, experiencing only, knowing only, doing only. We need to understand like this, and we need to practice like this. If we try to do like this, we will be able to do like this, doing only. In this way, we can correct our mistake and we can escape from problems and inconvenience caused by our own mistake. Bất cứ cái điều gì mà diễn ra trong thân và tâm thì đều là giống nhau với tất cả mọi người. Chúng ta cần phải cố gắng để chỉ sử dụng mà thôi, mà không dính mắc và cũng không chối bỏ. Vấn đề là ở chỗ chúng ta đang sử dụng một cách sai lầm thân và tâm của chúng ta, sử dụng một cách sai lầm những gì đang diễn ra hiện tại, hay là bản chất vô thường luôn mới. Bằng việc sử dụng sự hiểu biết đúng thì chúng ta cần phải cố gắng để mà sửa sai những cái lỗi lầm, tất cả các cái lỗi lầm. Rất là nhiều những các cái hành động ở trong xã hội mà một số thì có thể là sai, một số thì có thể là đúng. Cái điều đó là tự nhiên, và chúng ta không thể phá hủy tự nhiên hay là cái bản chất đó được, mà chúng ta chỉ có thể cố gắng là để sử dụng theo một cái cách đúng đắn. Đó là chỉ sử dụng mà thôi, chỉ làm mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, và chỉ biết mà thôi. Chúng ta cần phải cố gắng hiểu như thế, và cần phải cố gắng thực hành như thế. Khi mà chúng ta cố gắng để làm như thế, thì chúng ta sẽ có khả năng để mà làm như thế, chỉ làm mà thôi. Đó thì chúng ta có thể sửa sai những cái lỗi lầm của mình, và có thể là thoát ra khỏi những cái vấn đề, cũng như là những các cái sự bất lợi hoặc là rắc rối mà gây ra bởi chính cái lỗi lầm của chúng ta. Now. Chúng ta sẽ kết thúc thời pháp chiều nay tại đây.